Chiến thần bất bại, chương 4118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu đúng như ông lão thiên tinh nói thật, ông ta đã có đến 5 phân thân thì người này quả thật có thể được gọi là đối thủ mạnh nhất cho đến nay của Tiêu Chính Vân ông lão. Ông cố ý xuống núi vì tôi, gọi tôi đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy lời này chứ? Tiêu Chính Vân bỗng hỏi, ông lão thiên tinh mỉm cười nói, đương nhiên, đúng là tôi có việc cần nói với cậu Tiêu. Bây giờ thiên cung Bắc Cực đã suy tàn, không thể so được với hàng ngàn năm trước. Nhìn bề ngoài thiên cung Bắc Cực vẫn luôn dựa vào nhà họ Khổng, nhưng thật ra 3.000 năm trước nhà họ Khổng chẳng qua chỉ là đệ tử của thiên cung Bắc Cực mà thôi. Thiên cung Bắc Cực cũng có trận thuật phân thân ngoài vũ trụ, chỉ là muốn tu luyện thành công còn khó hơn lên trời. Ánh mắt ông lão thiên tinh sáng rực nhìn Tiêu Chính Vân. Ồ, Tiêu Chính Vân nhướng mày, hiểu được ý của ông lão thiên tinh ngay. Sở dĩ thiên cung Bắc Cực chọn Vương Vũ là vì chọn tài năng của hắn, nhưng không chỉ đơn giản là vì muốn dựa vào danh tiếng và tố chất của hắn để khoe khoang thanh thế của thiên cung Bắc Cực, mà là muốn truyền lại thuật phân thân cho hắn. Hay nói cách khác, tu luyện thuật phân thân này vốn dĩ sẽ có rủi ro rất lớn. Cậu Tiêu, thật ra trận pháp này nằm trên đỉnh núi phía Bắc. Nói rồi ông lão thiên tinh giơ tay lên chỉ về hướng kia. Giữa sương mù mây mờ đột nhiên hiện ra một đỉnh núi cao quá tầng mây. Tiếc là hàng ngàn năm nay tôi và các sư huynh, sư đệ cũng chưa thể có cơ hội đi vào trong đó. Hơn nữa hàng trăm thiên tài ngoài lãnh thổ đều chết ở nơi này. Có lẽ là khả năng lĩnh hội của chúng tôi quá kém cỏi, không thể hiểu được sự huyền diệu của thuật phân thân. Nói đến đây ông lão thiên tinh không khỏi thở dài. Từ hàng ngàn năm trước, ông ta đã lĩnh hội thuật phân thân, mặc dù có trận phù hoàn chỉnh, cũng có phần quan trọng của thuật phân thân, hơn nữa còn tập hợp được hàng trăm thiên tài ngoài lãnh thổ cùng tu luyện, nhưng kết quả lại thất bại. Đây mới là nền tảng thật của thiên cung Bắc Cực ư? Tiêu Chính Vân bông hỏi. Có thể nói như thế, thầy của tôi từng biến ra 2 phân thân, nhưng đến đời chúng tôi, 2. Ông lão thiên tinh than thở, sắc mặt hiện lên vẻ hổ thẹn. Lẽ nào sau khi có được phân thân, thực lực của lệnh sư mới đột nhiên mạnh hơn? Tiêu Chính Vân vô thức hỏi. Không sai, không chỉ là thực lực tăng vọt mà ngay cả tuổi thọ cũng hơn bất kỳ ai ở cùng cảnh giới. Ông lão thiên tinh cau mày nói. Thì ra là thế. Tiêu Chính Vân hiểu ra được mọi chuyện. Phân thân không đơn giản như trong truyền thuyết thần thoại đã nói, mà mỗi phân thân đều có tư duy của mình, cũng có tuổi thọ riêng. Đồng nghĩa với việc cùng lúc có vài bản thân hoàn toàn độc lập. Nhưng lĩnh ngộ giữa những phân thân này lại có thể liên thông với nhau. Đây mới là điểm mạnh của phân thân. Nếu nói như thế cũng không khó giải thích tại sao Khổng Tề Thiên lại nổi danh ở ngoài lãnh thổ. Cách chương.